Hoành hành ngang ngược, chương 59, phó bản thứ tư, vạn nhân mê, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn bản là không có người ngờ tới sẽ có loại sự tình này phát sinh, trước sau bất quá chỉ qua nửa giờ, rất nhiều người còn đang trèo tường xem nữ hiệp ám ảnh ở nước ngoài chiến đấu, trong nước liền xuất hiện một con xâm nhập giả đồng dạng, có lẽ đây là ưu thế của chủng tộc chúng nó, con xâm nhập giả này cùng với con ở nước ngoài kia đều đáng sợ như nhau, người bất hạnh không thể đi vào phòng an toàn đều khóc lóc kêu cứu mạng, khắp nơi đều có thể nghe được thanh âm hò hét nữ hiệp ám ảnh, nhưng mà thiếu nữ anh hùng cho tới nay mỗi lần đều sẽ xuất hiện, bảo hộ ở bọn họ đã không còn ở nơi này, cô đang ở rất xa, đang vì bảo hộ nhân dân của quốc gia khác mà chiến đấu, nữ hiệp ám ảnh. Nữ hiệp ám ảnh không phải đã bị đám bạch nhãn lang không biết cảm ơn đuổi đi rồi sao, nhóm bạch nhãn lang cao hứng không? Nhìn thấy tình cảnh này có phải là đặc biệt hưng phấn không? Ồ, có lẽ các người chính là đang ở trong thành phố kêu nữ hiệp ám ảnh cứu mạng nữa đấy, ô, nguyên lai cảm tình của những người nước ngoài đó khi gặp chuyện này muốn thỉnh cầu nữ hiệp ám ảnh trợ giúp chính là như vậy sao, ô, ta sai rồi, thực xin lỗi, ta thật sự đang ở trong phúc mà không biết phúc, cầu mong cô ấy trở về cứu chúng ta, ba ta đang ở trong viện điều dưỡng của thành phố kia, ô. Bất luận bọn họ kêu la như thế nào, thì An Thúy cũng không thể trợ giúp bọn họ, bởi vì cô lại không phải thần, cho nên cô chỉ có thể bảo hộ một khu vực. Phóng viên trên máy bay trực thăng truyền thông đang khàn giọng đưa tin tức mới nhất đến những người ở các thành phố khác. OMG, nữ hiệp ám ảnh xuất hiện, cô ấy đã cứu những người ở phòng an toàn đang bị uy hiếp tính mạng. Cô ấy đang ở quốc gia của chúng ta. Chấm, OMG, tôi quá kích động, cô ấy quá soái, tôi cảm động đến mức sắp khóc rồi. Mặc dù là An Thúy, đều cảm nhận được đối thủ lần này rất khó giải quyết. Cô chém đứt cái đuôi nó, làm nó dị thường phẫn nộ, lập tức liền nhìn chằm chằm và công kích một mình cô, đây đúng là mục đích của cô, trì hoãn nó, để những người không thể tiến vào phòng an toàn nắm bắt thời gian tị nạn. Nhưng mà động tác của nó rất nhanh nhẹn, tay dài chân dài, sẽ chạy sẽ nhảy, lại cao hơn 10 mét, mấy lần công kích mấy lần bị chặn lại, nếu không phải cô không chế sức bật siêu cấp đến lô hỏa thuần thanh, luận về độ nhanh nhẹn thì vẫn là cao hơn nó, thì sợ là đã xong đời. An Thúy tránh tới trốn đi, giống như con ruồi ong ong ong bay quanh đầu nhưng lại thế nào cũng chụp không được, làm nó phẫn nộ táo bạo cực kỳ, nắm đấm đánh ra càng ngày càng nặng lại cũng càng ngày càng không nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Đuổi đánh An Thúy 2 giờ, làm nửa thành thị trở thành phế tích thì nó rốt cuộc cũng mệt mỏi. Nhưng An Thúy cũng mệt mỏi, bởi vậy cho nên đã tới lúc kết thúc. Cô ở trên sân thượng nhảy lên, nhảy qua tới nhảy qua đi, càng nhảy càng cao, nắm đấm của quái vật sũng đuổi theo, càng ngày càng trì độn, thậm chí đầu cũng bởi vì chạy theo An Thúy đổi tới đổi lui mà có chút say xe. Dựa theo phong cách tác chiến nhất quán của An Thúy, sau khi xác nhận xâm nhập giả chỉ dùng đôi mắt xem sự vật, việc đầu tiên cô làm là muốn cướp đoạt thị lực của nó. Bởi vì nó đã mỏi mệt cùng trì độn, cho nên thời điểm An Thúy bắn thẳng tắp về phía nó, tốc độ ra tay chụp cô chậm một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân ảnh An Thúy càng ngày càng phóng đại trong con mắt to giống như mặt gương của nó, càng ngày càng rõ ràng, đôi tay cô nắm đao, giơ lên đỉnh đầu, ánh dương sán lạn dừng trên người cô, lưỡi dao phản xạ lại ánh sáng lộng lẫy lạnh băng giống như kim cương. Mắt của nó không yếu ớt giống như nhân loại, mặt ngoài phảng phất như là có một tầng bảo hộ, mí mắt cũng là một tầng khôi giáp dễ thủ khó công. Nhưng mà An Thúy quá nhanh, đao quá mức sắc bén, mũi đao hung hăng, dùng sức đâm vào, phá ra một lỗ hổng, kế tiếp cũng liền trở nên đơn giản hơn. Tựa như cắm vào bên trong quả bóng đầy chất lỏng cao su đặc sệt, lực cản rất rõ ràng, nhưng chung quy vẫn là đã đâm vào. An Thúy muốn rút ra, lại nhất thời rút không được, chỉ có thể từ bỏ buông tay, chân dùng sức một bước đạp lên mỏ nó, né tránh nắm đấm đang đánh qua đây của nó. Không có An Thúy, ngược lại là thanh đao càng đâm sâu vào mắt nó. Trong miệng nó phát ra tiếng hô đau đớn, điên cuồng hủy hoại kiến trúc bốn phía, muốn đánh chết An Thúy, nhưng trong tình huống bình thường thành công cướp đoạt thị lực của xâm nhập giả chẳng khác nào đã thắng hơn phân nửa. An Thúy liên tục nhảy lên 2 lần, sau khi rơi xuống vị trí cũng đủ an toàn, chính phủ của quốc gia này lập tức tiếp nhận tiếp tục chiến đấu. Bọn họ đã nghĩ ra biện pháp đối phó, đã là một quốc gia có mỏ dầu lớn nhất thì thứ không thiếu nhất chính là dầu, trong khoảng thời gian An Thúy kéo dài, bọn họ lập tức chuẩn bị rất nhiều dầu, lúc này từ bầu trời xối con quái vật đang nổi điên kia từ đầu đến chân còn ùa vào trong miệng nó, sau đó, một phát đạn bắn ra, nó liền nổi lửa. Lửa này cháy hết 1 giờ, tiếng la thê thảm của xâm nhập giả mới rốt cuộc dừng lại, hoàn toàn tắt ngúm, ầm ầm ngã xuống đất. Lúc này trận chiến đấu này rốt cuộc mới xem như là đã kết thúc. Thân ảnh An Thúy sớm đã biến mất vô tung, bên này chiến đấu đã kết thúc mà ở quốc gia bên kia đại dương lại còn chưa nhìn thấy ánh dạng đông thắng lợi. Bọn họ đương nhiên cũng tham khảo cách chiến đấu của bên này, nhưng điểm khác biệt lớn nhất chính là sự tồn tại của nữ hiệp ám ảnh, cô kéo dài thời gian, tiêu hao thể lực xâm nhập giả, đồng thời cứu được rất nhiều người, cũng để cho chính phủ có thời gian đi chuẩn bị đủ nhiều dầu mỏ. Nhưng mà bọn họ không có nữ hiệp ám ảnh, chiêu sử dụng dầu mỏ này dưới tình huống con xâm nhập giả đang còn dư thừa thể lực cũng không nhất định có thể thành công, bởi vì nó rất giỏi trong việc chạy nhanh cùng tránh né. Trong gần nửa năm này, bởi vì có nữ hiệp ám ảnh trợ giúp mà bọn họ đều sắp quên đã từng mỗi một lần đuổi đi loại xâm nhập giả đại hình cỡ trung này muốn tiêu hao bao nhiêu tài lực vật lực cùng sinh mệnh. Các đại lão quân đội mỏi mệt bất kham, các chiến sĩ cũng không ngừng đổ máu, mọi người rốt cuộc lại lần nữa cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng cùng khủng bố không có chút hy vọng nào. Tình trạng kết thúc chiến đấu của hai quốc gia, hình thành đối lập rất lớn, độ. Trong phòng an toàn, không biết là ai nói thầm ra tiếng. Nữ hiệp ám ảnh sao lại thế này? Sao lại có thể chạy tới trợ giúp người của quốc gia khác mà mặc kệ chúng ta? Còn có phải là người cùng dân tộc không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta nói xong, bầu không khí xung quanh đột nhiên xảy ra biến hóa, hắn ta chột dạ hoảng sợ phát hiện tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía mình, trong từng đôi mắt đỏ như máu đang ngấn nước kia, tràn đầy phẫn nộ tức giận, thậm chí còn có thù hận. Một người phụ nữ nâng tay, hung hăng tát hắn ta một cái, hắn ta mộng bức một đại hán phía sau lại đột nhiên nhấc chân đạp ngã hắn ta trên mặt đất. Đều tại mấy người như mày, Bạch Nhãn Lang, chết nhiều người như vậy tất cả đều tại các ngươi. Bởi vì mấy người không biết cảm ơn như mày nên nữ hiệp ám ảnh mới rời đi. Mày vì sao lại ở chỗ này, mày hẳn là phải lăn lên trên mặt đất cho lão tử. Cút đi, người này bị quần ẩu một hồi, đáng đến chết khiếp, sau đó bị đại hán kia nắm quần áo, kéo hắn ta một đường, tất cả mọi người đều yên lặng tránh ra. Ý thức được chính mình phải bị ném ra bên ngoài phòng an toàn, người này lập tức giãy giụa khóc giống lên, liều mạng xin tha tỏ vẻ biết sai rồi. Nhưng mà không ai đồng tình với hắn ta, những người trong phòng an toàn đều tràn ngập bi thương phẫn nộ cùng thù hận, có người mất đi bằng hữu, có người mất đi thân nhân, có người mất đi nhà, mà này đó nguyên bản có thể là sẽ không mất đi, nếu anh hùng của bọn họ còn ở đây. Vậy thì trách ai, trách đám Bạch Nhãn Lang kia, trách trình mình lúc trước rõ ràng thấy được cô bị ngôn luận chỉ trích lại không lên tiếng. Người có cùng suy nghĩ với hắn ta chỉ là còn chưa nói ra, đều sợ hãi ngậm miệng lại, không dám nói ra một chữ. Đã có hơn chục vụ như vậy xảy ra trong rất nhiều phòng an toàn trên địa bàn tỉnh, thậm chí có người trực tiếp bị đánh chết. Dưới lòng đất và mặt đất đang hỗn loạn, trên mạng cũng đồng dạng như thế, vô số người đang cầu xin nữ hiệp ám ảnh trở về, cũng có số ít còn phát ra ngôn luận kỳ ba thế nhưng đã lập tức bị hacker tìm ra tên họ địa chỉ, người ở khu vực đó liền sôi nổi dũng mãnh đi qua kéo người ra đánh một trận, hận không thể trực tiếp ném hắn ta tới thành phố đang gặp nạn, vì thế trong lúc nhất thời không còn có người dám phát ra những thanh âm kỳ ba đó. Trong phòng phát sóng trực tiếp Thúy Thúy 524, tuy rằng không đề xướng dùng bạo lực nhưng mà ta mẹ nó thật sự cảm thấy hảo sảng, cực kỳ sảng khoái, đối đãi với loại ngu ngốc này, nên dùng thủ đoạn cường ngạnh như thế, thật sự, bọn họ là nghe không hiểu đạo lý, cũng không cần trông cậy vào bọn họ nghe hiểu được, nói nhảm cái gì, đánh tới sợ sẽ tốt thôi, sảng đến thiên đường a, thời điểm bạn trai tôi lắc mông điên cuồng với tôi cũng không thấy sảng như vậy. An Thúy trở lại nhà hàng kia thấy Hạng ca còn ngoan ngoãn ngồi ở trong tiệm trước mặt đặt một cái máy tính, hình ảnh trên máy tính giống như đúc hình ảnh trong phòng an toàn mà mọi người nhìn thấy, thực hiển nhiên là hắn lại xâm nhập vệ tinh của người ta. Nhìn thấy cô trở về, hắn lập tức đứng lên, đem quần áo đang ôm trong ngực đưa cho cô, còn có một cái khăn lông mới không biết lấy từ nơi nào. An Thúy thay quần áo, xoa đầu óc đang ướt đi ra, Hạng ca đã dùng dụng cụ cùng nguyên liệu nấu ăn của nhà hàng người ta làm cho cô món mì hải sản. Thực hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt cho nên mới có thể làm xong nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Thúy vận động lâu như vậy, đúng là bụng đói đến kêu vang, dù sao quái vật kia còn chưa hoàn toàn tiêu chết thì mọi người sẽ không đi ra phòng an toàn, vì thế hai người liền tiếp tục đại rầm rầm ngồi trong tiệm ăn của người ta. An Thúy một bên ăn một bên nghĩ, thời điểm người bên ngoài chết nhiều như vậy tuyệt vọng như vậy hỗn loạn như thế, mà cô lại ngồi ở trong tiệm, một bên thông qua máy tính xem hiện trường phát sóng trực tiếp, một bên xử lý cua thịt tôm. Quá nhàn nhã, cách chương.